Thủ đô sương mù, chương 10:10, tìm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John cười to, lấy ra một chùm chìa khóa. Món quà thứ nhất chính là công ty thám tử. Nếu nguyện ý làm thám tử con có thể giữ lại. Nếu không muốn làm thám tử cũng có thể bán nó đi. Lương Tập giật mình. John, sức khỏe của ông không tệ đến mức phải nghỉ hưu chứ? John không trả lời câu hỏi của Lương Tập. Đem chìa khóa đẩy trước mặt Lương Tập rồi nói. Công ty thám tử hiện là của con. Ông đã liên hệ với luật sư. Ông ấy sẽ giúp con hoàn thành các thủ tục. Sau khi các thủ tục hoàn tất, luật sư sẽ đưa cho con một tấm séc 5.000 bảng Anh để dùng cho chi phí hàng ngày của công ty thám tử. Con có thể kiếm tiền hay không tùy thuộc vào khả năng của con. Lương Tập nghe vậy liền hỏi. Tại sao luật sư lại đưa cho con 5.000 bảng? John trả lời. Bởi vì luật sư nợ ông 5.000 bảng Anh. Hãy để ông ta trả lại số tiền bằng cách này. Lương Tập gật đầu. Thì ra là thế. Con mà tin ông cho con thật thì con là đồ ngu ngốc. John đẩy chìa khóa xe về phía Lương Tập. Làm thám tử, con nhất định phải có phương tiện đi lại. Chiếc xe cũng thuộc về con. John vốn tưởng rằng Lương Tập sẽ rất vui. Nhưng Lương Tập lại im lặng uống trà. Trên mặt lộ ra vẻ khó đoán. Đây là tự làm tự chịu. Vốn là muốn trêu đùa John. Không ngờ tên hề cuối cùng hóa ra lại là mình. Chắc John không nghĩ anh muốn tính kế ông đâu đúng không? Mary không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Nhưng khi nghe đến đây, bà nhận ra rằng đã đến lúc đi vào bếp nướng bánh. Thấy Mary đi vào bếp, John do dự không nói. Lương Tập nhận thấy điều gì đó bất thường và hỏi. Ông muốn ly hôn đúng không? Thám tử động não là như thế. Không chỉ kỳ lạ, mà còn quá sức tưởng tượng. Nhưng John cũng không có phản bác. Suy nghĩ một chút mới nói. Nếu như có thể, mỗi tháng nên cùng Mary ăn cơm tối một lần. Ông nghĩ bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Lương Tập nói, 30 lần một tháng còn được. Nhưng tên ông là John chắc, không phải John Bill Gates. John cười to, ha ha, đây là nói bóng gió. Gần đây John thường xuyên liên lạc với một người bạn cũ tên là Matthew. Cả hai cùng đi ăn ở ngoài. Có khi đi cả ngày. Cùng với việc công ty thám tử và chiếc xe được đưa cho anh. Anh suy đoán rằng John gần đây đã xảy ra chuyện gì đó. Trong đầu, Lương Tập liệt kê những việc có thể xảy ra với John. Bệnh nan y, không thể nào. Bởi vì Mary là một bác sĩ đã về hưu. Nếu Mary không ép thì John đã không đi khám sức khỏe. John chắc chắn là người cuối cùng biết về căn bệnh nan y của mình. Ngoài bệnh nan y, điều tồi tệ nhất tiếp theo có thể là sự thay đổi trong hôn nhân. John không phủ nhận câu ly hôn của Lương Tập. Điều này khiến Lương Tập khá lo lắng. Anh biết tình yêu của Mary dành cho John. Với Mary thà John sống như một người thực vật. Bà ấy bận rộn phục vụ và chăm sóc John hàng ngày. Hơn là John chết trước Mary. Ly hôn sẽ đả kích đến Mary nặng nề hơn so với cái chết của John. Tuy nhiên, John là một người khó đoán. Ông không thừa nhận việc ly hôn. Điều này khiến Lương Tập không thể bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Mary quay lại với những chiếc bánh nướng và hai người đàn ông lại trò chuyện về vụ án. Mary ngồi bên canh trên chiếc ghế bập bênh, đan áo len, lắng nghe hai người đàn ông nói chuyện. Đây là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà. Lương Tập mua nửa thùng xăng từ người hàng xóm, ôm tạm biệt Mary rồi lái xe về nơi ở của anh. Lương Tập sống trong một căn hộ trên đường Lam, không quá xa trường đại học và văn phòng thám tử. Đường Lam, còn được gọi là đường của những căn chung cư, là một cộng đồng dân cư nổi tiếng ở London. Những người thuê nhà chủ yếu là công nhân và sinh viên. Lương Tập sống ở tòa nhà 19, phòng 2102, căn phòng không lớn, tổng diện tích hơn 50 m², một nhà bếp, một phòng tắm, một phòng khách, một phòng ngủ. Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, máy tính cũ, giường, bàn, ghế, tủ, không có bàn cà phê hay ghế sofa trong phòng khách, có một chồng ghế đẩu nhựa được đặt trong góc để dành nếu có khách đến. Lương Tập không có nhiều quần áo. Mùa hè mặc áo phông, quần jean giày thể thao. Mùa đông mặc áo hoodie, áo khoác, đồ lót giữ nhiệt, quần jean và giày thể thao. Vào mùa xuân và mùa thu, cách ăn mặc được quyết định theo nhiệt độ trong ngày. Đắt nhất là bộ vest mà Mary mua cho Lương Tập sau khi anh vào đại học. Một bộ vest được đặt may từ một thợ may thủ công người Ý và một đôi giày da trị giá tới 1.000 bảng Anh. Lương Tập chỉ mặc bộ đồ này một lần khi cùng John đến Bỉ để xử lý một vụ án. Sau khi Lương Tập trở về nhà, đun nước sau đó lấy đồ lót, áo phông để đi tắm. Tắm xong, lấy nước nóng pha một tách trà. Ngồi trước máy tính bắt đầu viết sơ yếu lý lịch, chuẩn bị đi xin việc. Làm thám tử thì không được. Không phải đùa đâu, nếu chọn làm thám tử thì anh thật sự có thể chết đói ngoài đường. Trong ngành thám tử có thể tồn tại được là các thám tử tư. Công việc hàng ngày của họ là tiến hành điều tra lý lịch, điều tra các vụ tai nạn, theo yêu cầu của khách hàng. Nói một cách chính xác, thám tử tư không còn thuộc phạm trù thám tử truyền thống nữa. Là quê hương của Sherlock Holmes, nên London có lượng người ước mơ làm thám tử đáng kinh ngạc. Để thực hiện ước mơ làm thám tử của mình, nhiều người mở các văn phòng thám tử riêng. Các vụ án bình thường đều do cảnh sát điều tra. Và chỉ khi nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân không hài lòng với kết quả điều tra của cảnh sát thì mới nhờ đến sự trợ giúp của thám tử. Cũng có những người có chức sắc như bá tước Davis. Người chỉ tìm đến sự trợ giúp của các thám tử nếu họ không muốn kinh động đến cảnh sát và giới truyền thông. Thật sự không có nhiều kẻ xấu. Cảnh sát đã giành đi miếng bánh lớn, chỉ để lại những mảnh vụn bánh mì nhỏ. Chắc chắn không thể thỏa mãn số lượng thám tử khổng lồ. 10 năm trước, với việc phổ biến giám sát ở các khu vực đô thị, nâng cao sức mạnh kỹ thuật của cảnh sát và nâng cao nhận thức pháp luật của toàn dân, thám tử đã trở thành một nghề ít phổ biến. Ngoài ra, những người trẻ tuổi thuộc thế hệ này hiếm khi thích tiểu thuyết trinh thám tiết tấu chậm như Sherlock Holmes. Khắp các hang cùng ngõ hẻm ở London không chỉ không có các công ty thám tử truyền thống, mà ngay cả các thám tử cũng thường bị chế nhạo trong các chương trình trên TV. Sự lựa chọn tốt nhất là trở thành thám tử thuộc sở cảnh sát. Các thám tử được chọn trong số các cảnh sát. Vì vậy trước tiên bạn phải là một cảnh sát đã. Ở Anh, cảnh sát được phân thành 3 loại. Loại thứ nhất là cảnh sát chính quy. Loại thứ hai là cảnh sát cộng đồng. Cả hai đều yêu cầu huấn luyện và kiểm tra thể chất. Lương Tập sinh ra với bàn chân hơi bẹt. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bàn chân của anh có sức chịu đựng kém, không thích hợp với các môn thể thao như chạy đường dài và leo núi. Tất nhiên anh không thể vượt qua bài kiểm tra thể chất. Loại thứ ba là cảnh sát tình nguyện, dùng để chỉ các sĩ quan cảnh sát đã có một công việc toàn thời gian và họ sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thực hiện các nhiệm vụ của cảnh sát. Cảnh sát tình nguyện không có yêu cầu cao về thể lực. Ngoài ra còn có trợ cấp hàng tháng. Nhưng vấn đề là trước tiên bạn cần phải có một công việc toàn thời gian. Thám tử không thuộc công việc toàn thời gian. Được phân loại là doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc đối tác kinh doanh với các doanh nghiệp. Tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp. Tương lai mù mịt, không biết mình sẽ đi về đâu. Lương Tập bất chấp tất cả, lên mạng tham gia thị trường nhân tài và bắt đầu gửi hồ sơ. Anh không nhìn vào chuyên ngành hay vị trí, chỉ nhìn vào tiền lương. Bất kể là doanh nghiệp hay công sở, nếu anh thấy một vị trí có mức lương hàng tháng hơn 3.000 bảng anh sẽ gửi hồ sơ ứng tuyển. Hãy thả lưới rộng và bắt được nhiều cá hơn. Có lẽ sẽ có một vài nhân viên hoặc ông chủ ngu ngốc coi trọng mình. Sau khi dành nửa giờ để nộp hồ sơ, Lương Tập cầm một cuốn sách và bắt đầu đọc nó. Anh hoàn toàn thư thái như khi chờ đợi điểm thi sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Bây giờ những gì có thể làm anh đều đã làm. Điều tiếp theo tùy thuộc vào ý của Chúa Trời. Tuy nhiên, Lương Tập đầu thai nhưng không mang theo chút may mắn nào cả và có vẻ như Chúa cho hầu hết các ông chủ IQ tương đối cao. Trong tuần tiếp theo, Lương Tập thậm chí không nhận được một cuộc gọi nào cả. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu mình có điền nhầm số điện thoại hay không. Đây không phải là một câu đùa. Anh đã tính toán với xác suất có thể xảy ra. Lý do tại sao lừa đảo điện tử tràn lan như vậy? Không phải vì những kẻ lừa đảo thông minh, mà bởi vì con người tuy đông nhưng vẫn sẽ có một số người nhẹ dạ cả tin. Suy ra từ logic này, ít nhất một trong số 120 hồ sơ xin việc của anh đã tìm được đúng người. Sau khi nhận được cuộc gọi từ luật sư, Lương Tập và luật sư gặp nhau tại quán cà phê ở tầng dưới của văn phòng thám tử. Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, văn phòng thám tử và 5.000 bảng Anh đã chính thức được giao cho Lương Tập. Sau một tuần chờ đợi kết quả của CV, nhiều lần ăn cơm ở nhà John, Lương Tập quyết định rằng mình không thể chỉ treo người trên một thân cây. Thế là anh quyết định làm lại CV, chờ kết quả tuyển dụng lần nữa. Trong cuộc gặp gỡ với luật sư, Lương Tập đã hỏi và biết được rằng 5.000 bảng Anh hoàn toàn không phải là tiền mà luật sư nợ John, mà là tiền của chính John. Nhưng John bảo luật sư giao 5.000 bảng cho Lương Tập với danh nghĩa trả nợ. Lương Tập khá bối rối vì điều này. Mặt khác, trong các bữa tối, Lương Tập không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ly hôn nào giữa John và Mary. Cho dù hai người có ly hôn, quan hệ với Lương Tập sẽ không thay đổi. Vậy tại sao lại đưa cho anh 5.000 bảng? Lương Tập gọi điện thăm dò John. John trả lời, nếu không cần, con có thể trả lại cho ta. Lương Tập lập tức cúp điện thoại. Thật vất vả mới có một số tiền, giờ ông muốn lấy lại. Không đời nào. Cách chương.